Đan Thần, chương 97, đánh tay đôi, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ở trong nội tâm Bạch Khải Nguyên, một đám mã tặc không đáng kể chút nào, nhưng vấn đề là hắn có một nửa địa bàn ở Thảo Nguyên, kéo dài tiến vào Thảo Nguyên. Mình lại không có biện pháp phái đại quân tiến vào Thảo Nguyên tác chiến, ý nghĩ lúc ban đầu của hắn là công hãm Mã Đầu Sơn, đồng thời âm thầm phái một chi kỵ binh chặn đường Mã Huân đào tẩu, có thể giết bao nhiêu thì giết, cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Kết quả chuyện bây giờ lại hoàn toàn thay đổi, vậy mà có thể bố trí đại quân trên địa bàn Thảo Nguyên Vương Đình, chẳng lẽ A Cổ Lạc thật cho Trình Công mặt mũi, mịa nó, trong nội tâm Bạch Khải Nguyên thầm mắng, đánh chết hắn hắn cũng không tin thật sự. Nhưng hiện tại sự thật như thế, đánh vỡ đầu Bạch Khải Nguyên hắn cũng nghĩ không thông, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Trình Công thì rất vui vẻ. Trong miệng lẩm bẩm, A Cổ Lạp này rất hiểu chuyện, rất nề tình, khiến cho Bạch Khải Nguyên giờ khóc giờ cười, nhưng cơ hội tốt như vậy tự nhiên hắn sẽ không lãng phí, lập tức bắt đầu bố trí. Phó bang chủ, không, không tốt rồi, sáng sớm ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp, đột nhiên có một gã phạt mạch kỳ liên tiếp thi triển thân pháp mạnh nhất đã nhanh chóng nhảy vào hậu viện Mã Đầu Sơn. Gào cái gì, một chút quy củ cũng không có. Mã Huân đang ôm tiểu thiếp mà hắn sủng ái nhất ngủ, bị thanh âm này làm bừng tỉnh nên rất phẫn nộ. Bành, càng làm cho Mã Huân không nghĩ tới chính là, vậy mà sau khi người nọ bị hắn mắng còn trực tiếp vọt vào, mặc dù cửa rất chắc chắn, nhưng sao chống đỡ được phạt mạch kỳ va chạm. Trong mắt Mã Huân hiện lên sát cơ, bên trên hai ngón tay khép lại đã xuất hiện một đoàn pháp lực ba động, ngừng huyết pháp chỉ là một môn pháp thuật hắn tu luyện nhiều năm, chỉ cần bị đánh trúng, huyết dịch sẽ cứng lại, hiện tại hắn đã cách không trăm mét thi triển, lực sát thương kinh người. Nhưng tên thủ hạ ở trước mắt toàn thân là máu thoáng cái làm cho hắn ngây ngần cả người. Phó bang chủ, đã xong, tất cả đều đã xong. Đại quân triều đình đã giết đến trong núi, hiện tại đã triệt để vây quanh Mã Đầu Sơn, bốn phương tám hướng địch nhân nhiều vô số kể, đã có hơn phân nửa phòng ngự của chúng ta bị hủy diệt, không đến nửa canh giờ bọn hắn sẽ giết đến tận đây. Thật sự là chán ghét, mới sáng sớm. Lúc này, tiểu thiếp kia mới tỉnh lại còn nói theo câu vừa rồi của Mã Huân. Ba tương đương, Mã Huân trực tiếp tát bay nàng, hắn thích nữ nhân, nhưng so cùng quyền thế, nữ nhân cái gì cũng không phải, giờ phút này thân thể trần truồng của hắn mãnh liệt đứng dậy. Làm sao có thể, phía sau chúng ta là Thảo Nguyên, vì sao không có tin tức gì? Làm sao bọn hắn có thể bố trí đại quân ở Thảo Nguyên, không có khả năng, hơn nữa ta vất vả kinh doanh vài năm, làm sao bọn hắn có thể công phá nhanh như vậy? Đã xong, thật sự đã xong. Tên thủ hạ kia bị thương rất nặng, đường đường là võ trung thánh giả lại mang theo tiếng khóc nức nở. Chính thức đối chiến cùng bọn họ mới biết được quá hung hãn, cung nỏ cỡ trung của bọn hắn căn bản không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, rất nhanh đã hủy diệt phòng ngự của chúng ta. Phó bang chủ, mau bỏ đi a, chậm sẽ không còn kịp rồi. Lập tức liên hệ bộ lạc Hán Mộc Đạt cho ta, nói cho bọn hắn biết, bảo bọn hắn lập tức liên lạc đại quân Thảo Nguyên, tập kích quân đội triều đình từ phía sau cho ta. Thảo Nguyên Vương Đình sao có thể để? gocchuyenaudio.com cho quân đội Lam Vân Đế Quốc đóng quân ở cảnh nội của bọn hắn, chỉ cần chúng tập kích chúng ta sẽ không có vấn đề. Đi, lập tức thông chi tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Mã Huân cơ hồ là gào thét, hắn chẳng thể nghĩ tới, sáng sớm tỉnh dậy hết thảy sẽ biến thành như vậy. Vốn là hắn mang tâm tính vui đùa, tôi luyện tâm tính thủ hạ, bởi vì hắn có con đường lui Thảo Nguyên này, cuối cùng không được hắn có thể lui vào Thảo Nguyên, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bị bao vây. Đây quả thực là bất khả tư nghị, nhưng hiện tại hết thảy lại trở thành sự thật. Tuy Mã Huân động viên hết thảy mọi người, nhưng đã mất đi tính cơ động, chính diện va chạm bọn hắn kém quân đội của Bạch Khải Nguyên rất nhiều, nhân số, trang bị, vũ khí, khí giới, sĩ khí, chính diện đối chiến cơ hồ là đưa cổ ra chém. Ba canh giờ sau, đại quân triều đình đã công lên đỉnh núi, Mã Huân cùng hơn 2.000 thủ hạ bị vây ở đỉnh núi. Giết, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, cùng ta giết ra ngoài, chỉ cần đi vào Thảo Nguyên, bọn hắn sẽ không làm gì được chúng ta. Giờ phút này Mã Huân tập trung tất cả nhân viên lại, chuẩn bị đánh cược một lần cuối cùng. Oanh, bên hắn vừa mới bắt đầu công kích, vũ tiễn phô thiên cái địa đã từ trên trời giáng xuống, mã tặc hoàn toàn chưa có chính diện đối kháng cùng đại quân triều đình, ở dưới làn mưa tên này, lập tức có hơn 100 người bị bắn chết, sau đó là trọng nổ không ngừng bay tới. Vô cùng thảm thiết, thế công vừa mới bắt đầu, đã bị huyết tinh đè xuống, chỉ còn lại hơn 2.000 người, mới qua một đợt đã chết hơn 500, những người khác đều sợ tới mức rụt trở về, không dám lao ra nữa. Bọn hắn co rút lại về tới những phòng ốc trên đỉnh núi, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn căn bản không có biện pháp dựa vào phòng ốc, sau đó từ trên trời giáng xuống tên nỏ hạng nặng, ngay cả những cây cối người ôm không hết cũng có thể bị bắn thủng, đủ để bắn thủng phạt mạch kỳ 5 tầng trở xuống, người ở trong phòng ốc cơ hồ khó có thể may mắn thoát khỏi. bởi vì đều lách vào cùng một chỗ tử thương càng nghiêm trọng, mà phòng ốc bình thường bị vũ tiễn công phá sụp đổ thì càng có nhiều người bị đè chết. Đáng giận, Mã Huân nổi giận gầm rú, lực lượng hắn vất vả kinh doanh cứ như vậy bị hủy diệt, hết thảy đều đã xong, giờ phút này hắn vận chuyển pháp lực thúc dục nguyên khí trong tay, bộc phát ra uy lực kinh người. Khống chế nguyên khí này đã không giống với phạt mạch kỳ, đã có thể triệt để phát huy ra uy lực của nguyên khí, trong phạm vi hơn 10 thước chung quanh bị pháp lực cùng kiếm khí bao phủ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể bảo hộ một địa phương nhỏ, bên tai không ngừng nghe được tiếng thủ hạ kêu la. Qua 4 đợt vũ tiễn, tất cả công trình kiến trúc đều bị phá sập, thời điểm vũ tiễn dừng lại, Mã Huân mới có thời gian nhìn đến. Trừ hắn ra cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 10 tên tẩy tùy kỳ đỉnh phong cùng 4 gã phạt mạch kỳ, còn có Phùng Tuấn Kiệt cùng vài tên thủ hạ của hắn còn sống. Bái kiến chủ soái, bái kiến đại tướng quân. Nhưng vào lúc này, chung quanh núi vang lên thanh âm giống như biển gầm, sau đó chỉ thấy một cái kiệu đi lên, Trình Cung nằm trên mặt ghế, 8 người khiêng kiệu đi rất nhanh, trên kiệu còn có bàn đựng hoa quả, chỉ cần Trình Cung khoát tay là có thể cầm đến. Ở bên cạnh hắn là đại tướng quân Bạch Khải Nguyên, mà chung quanh là mấy vạn. Cốc truyện audio.com, đại quân phong kín chung quanh, Trình Cung, quả nhiên là ngươi. Vừa nhìn thấy Trình Cung, Mã Huân lập tức nhớ tới mình đường đường là siêu phàm kỳ, vậy mà bị tên tiểu tử kia tính kế, hắn hận không thể đi lên ăn sống nuốt tươi Trình Cung. Mã Huân đã có chút mất đi lý trí, nhiều năm vất vả chỉ hủy hoại trong chốc lát đều là vì Trình Cung này. Thời điểm Mã Huân muốn lên đi dốc sức liều mạng, Phùng Tuấn Kiệt cùng thủ hạ của hắn rất nhanh dựa sát vào. Sư huynh, ngươi điên rồi. Ngươi không thấy trước người hắn có 2 siêu phàm kỳ sao, cũng không kém ngươi bao nhiêu, hơn nữa chung quanh hắn chỉ ít có trên 100 tên chiến sĩ tinh nhuệ, sau lưng càng là vô số đại quân cùng cung nỏ hạng nặng, còn có Bạch Khải Nguyên bên cạnh cũng nhìn chằm chằm. Bây giờ chúng ta phải tìm biện pháp ly khai nơi này, một phó bang chủ Mã Bang tính toán cái gì, chúng ta mau chóng giết đi ra ngoài, cùng lắm thì ngươi trở về phụ trợ ta đoạt vị trí tông chủ, đến lúc đó ta bảo vệ ngươi đạt tới thoát tục kỳ, hơn nữa giúp ngươi khống chế toàn bộ cuồng phong Mã Bang. Phùng Tuấn Kiệt đến bên cạnh Mã Huân, giữ chặt không cho hắn xông lên. Được Phùng Tuấn Kiệt nói như vậy, rốt cục Mã Huân cũng tỉnh táo lại, liều, bây giờ mình lấy cái gì liều cùng Trình Cung. Bên cạnh hắn có đại quân bảo hộ, cao thủ nhiều như mây, coi như mình là siêu phàm kỳ có được pháp thuật cũng chỉ là đi lên chịu chết. Nhưng mà nhiều năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát, mình ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có, hiện tại chạy trốn cũng trở nên khó khăn. Nhưng mà nếu như mặc kệ những người khác, chỉ mình cùng sư đệ ly khai thì lớn hơn chút ít, dù sao bên cạnh hắn cũng không ít cao thủ. Tốt, sư đệ lập tức xuống dưới, nơi này có phương pháp mở bảo khố. Đó là ta tích xúc nhiều năm, một hồi ta kéo dài thoáng một phát, sư đệ mang người đem theo tất cả bảo vật chạy tới, sau đó chúng ta lập tức giết đi ra ngoài. Mã Huân nói xong, kín đáo đưa cho Phùng Tuấn Kiệt một chuỗi chìa khóa cùng một tấm gia thú. Phùng Tuấn Kiệt gật đầu đáp ứng, quay người phóng tới phía dưới, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Đây mới là mưu tính của hắn, tuy Mã Huân lên làm phó bang chủ không lâu, nhưng hắn rất tàn nhẫn. Khẳng định tài phú tích lũy rất kinh người, đã có số tài phú này, mình ở trong môn phái càng như cá gặp nước, có sư phụ ủng hộ, về sau đoạt được vị trí tông chủ cũng lớn hơn rất nhiều. Bàn tử, ngươi dẫn người đi qua xem, Trình Trảm mang 50 tên huyết chiến đi với ngươi. Trình Cung nói xong chỉ Phùng Tuấn Kiệt nói. Trình Cung, là nam nhân mà nói thì đi xuống, luôn trốn ở sau lưng tính toán anh hùng hảo hán gì. Mã Huân giơ kiếm lên chỉ Trình Cung gầm lên, Trình Cung đưa tay lấy lên một quả lê cắn ăn, ăn rất là thoải mái. Sau lưng, lão lúc nào tự trốn ở sau lưng, bây giờ ta đang ở trước mặt ngươi, ngươi là nam nhân thì đi lên a, ở đó, kêu gào cái gì. Nhìn chung quanh đây là cái gì, bây giờ ngươi đã là sơn cùng thủy tận, bất quá hôm nay tâm tình bổn thiếu gia không tệ, cho ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi lựa chọn đánh tay đôi hay là quần ẩu, chọn xong chúng ta nhanh kết thúc a. Trình Cung một bên ăn lê, một bên nói. Mã Huân cũng thấy bàn tử Trình Trảm dẫn người đuổi theo Phùng Tuấn Kiệt, nhưng hắn cũng không có biện pháp, chỉ hy vọng người bên cạnh Phùng Tuấn Kiệt đủ mạnh, để cho hắn có cơ hội thu xong bảo vật. Nếu như mình có không gian giới chỉ lớn như vậy, đã sớm thu hết vào trong không gian giới chỉ hiện tại. Cốc truyện audio.com, đâu cần ở chỗ này, đã sớm giết đi ra ngoài vòng vây. Chỉ cần có những tài phú kia, mình muốn Đông Sơn tái khởi cũng rất dễ dàng. Hiện tại tự nhiên không thể xúc động liều cùng bọn họ, đánh tay đôi cũng tốt, cho dù tồn tại lợi hại hơn mình, muốn nhanh chóng giết mình là không có khả năng. Ở đây lợi hại nhất là Bạch Khải Nguyên, cho dù hắn muốn đánh bại mình cũng cần thời gian nhất định. Hừ, Mã Huân hừ lạnh một tiếng, đánh tay đôi ta ngược lại muốn nhìn trong đại quân triều đình có người tài ba gì, nếu như phế vật ngươi dám đến ta cho ngươi một tay một cước. đánh tay đôi tốt. Trình Cung gật đầu, quay đầu nhìn về phía Bạch Khải Nguyên. Bạch thúc, ta nhớ được trong thủ hạ của ngươi ngoại trừ Lưu Chấn Văn, hình như còn có một gã siêu phàm kỳ a, cũng không cần nhiều lắm, ba người các ngươi lên đi. Hỗn đản, ngươi nói đánh tay đôi. Mã Huân nổi giận, đúng vậy, nguồn chuyện, chuyện phun. Trình Cung cũng rất chân thành gật đầu nói. Quần ẩu mà nói, 10 vạn đại quân chúng ta đánh một mình ngươi, còn đánh tay đôi là nói một mình ngươi đánh cùng một đám bọn hắn, ngươi xem ta đủ nhân từ chưa? 10 vạn đại quân ta chỉ phái 3 người đánh tay đôi với ngươi, ngươi vụng trộm vui cười đi thôi, ai, trái cây này không tệ, ăn thêm một quả. Cách chương.